Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, chương 445, phong sát. 2/3. Miêu Nhãn trực tiếp bình đài giám đốc Vạn Thanh ngày thứ hai đi vào công ty đi làm. Ngồi vào văn phòng hỏi chuyện thứ nhất liền là Lý Tưởng Studio có cái gì mới động tĩnh không có. Hôm qua bọn hắn nhận đến studio gửi tới hỏi ý văn kiện. Để bọn hắn giải thích trực tiếp phòng cover ngươi cười lên thật là dễ nhìn sự tình. Vạn Thanh đem sự tình đè ép không nhúc nhích. Cover chuyện này hắn đương nhiên biết. Biết có không ít dẫn chương trình tại cover ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Cũng biết chuyện này là làm trái quy tắc, nhưng loại này đi tại màu xám khu vực sự tình, trực tiếp bình đài đều sẽ có liên quan đến. Chỉ nhìn đối phương truy cứu cường độ lớn không lớn, nếu như Lý Tưởng Studio chỉ là làm theo thông lệ hỏi ý. Như vậy tại thời gian tiết điểm trước hồi phục liền được. Nói đương nhiên là tiếng phổ thông cùng lời nói khách sáo, nhưng là cũng sẽ không chân chính đi ngăn chặn. Nhân viên công tác nói cho hắn biết hiện nay Lý Tưởng Studio không tiếp tục liên hệ bọn hắn. Xem bộ dáng là phải chờ tới hôm nay 12 giờ. Đây là đối phương cho ra hồi phục cuối cùng thời gian điểm. Vạn Thanh cười cười, khoát khoát tay làm cho đối phương đi ra ngoài. Không có nghĩ nhiều nữa chuyện này. Hắn thấy, khả năng đối phương cũng không có để trong lòng. Cover cùng tiểu thuyết đồ lậu cùng loại. Chính quy bình đài mặt ngoài nói đả kích, nhưng là rất nhiều sau lưng đều tại làm. Đến nhanh buổi trưa, nhân viên công tác lại tới báo cáo nói chính thức hồi phục Lý Tưởng Studio nội dung đã mô phỏng tốt. Mời Vạn Thanh cuối cùng thẩm định, bọn hắn buổi sáng có liên hệ chúng ta sao? Vạn Thanh tiếp nhận hồi âm, đồng thời hỏi, không có, bên kia không có nửa điểm động tĩnh. Vạn Thanh không có ở nhiều lời, nhanh chóng xem hồi âm, không tốn một phút liền xem hết, đều là tiếng phổ thông cùng lời nói khách sáo, biểu thị sẽ chỉnh đốn và cải cách, cấm chỉ dẫn chương trình bọn họ cover, nhưng là đối đã cover hành vi không có nâng xin lỗi nửa chữ. Cứ như vậy phát đi, Vạn Thanh không hề lo lắng nói, nhân viên công tác gật gật đầu. Nói lập tức trở lại phục đi qua, đồng thời thông chi tất cả dẫn chương trình không thể lại cover ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Bài hát này, tin nhắn cứ như vậy phát, thông chi dẫn chương trình bọn họ cũng được, nhưng là không cần đơn độc thông chi, liền tại bình đài bên trên phát một cái thông cáo liền được. Phát tại tin tức cột bên trong, Vạn Thanh nói, tin tức cột bên trong sẽ không ai chú ý à? Nhân viên công tác hỏi, tin tức cột nghe rất lớn chuyên mục, nhưng kỳ thật tại trong bình đài thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao chuyên mục. Ở vào bình đài góc trái trên cùng trong một cái góc. Rất không thấy được, dựa theo ta nói làm liền được, không cần lại mặt khác thông chi dẫn chương trình bọn họ. Vạn Thanh mặt không thay đổi nhìn hắn, một cái, nói, đúng, hiểu. Nhân viên công tác rất nhanh kịp phản ứng, hiểu Vạn Thanh ý tứ, xem ra chỉ là qua loa Lý Tưởng Studio mà thôi. Bình đài cũng sẽ không chân chính ngăn chặn dẫn chương trình bọn họ cover ca khúc. Bọn hắn muốn hát liền hát đi, dù sao chúng ta đã thông chi mọi người, nhưng là bình đài bên trên dẫn chương trình hết mấy vạn người. Có đôi khi rất khó quản khống đến, cái này không thể tránh được. 2 giờ chiều thời điểm, hồi phục gửi tới đã 2 giờ, nhân viên công tác lần nữa đi vào Vạn Thanh văn phòng báo cáo. Nói công ty nhận đến Lý Tưởng Studio luật sư văn kiện. Cái gì nội dung? Vạn Thanh vừa ngủ trưa tỉnh lại, còn không có chậm qua tinh thần, hơi không kiên nhẫn, không phải đã trả lời hắn bọn họ sao? Nhân viên công tác lời ít mà ý nhiều nói ra. Lý Tưởng Studio yêu cầu chúng ta lập tức toàn diện cấm chỉ dẫn chương trình cover ngươi cười lên. Thật là dễ nhìn, đồng thời công khai xin lỗi. Vạn Thanh lập tức theo ngủ trưa sau mặt ủ mày trao bên trong tỉnh táo. Lại, hỏi, luật sư văn kiện đâu? Cho ta xem một chút. Nhân viên công tác tùy thân mang theo tới, một bên giao cho Vạn Thanh một bên nói tiếp. Luật sư văn kiện bên trong còn nói yêu cầu chúng ta đối với cái này trước giám thị bất lực cùng xâm phạm bản quyền hành vi tiến hành bồi thường. Bồi thường số tiền là 300 vạn. 300, bọn hắn tại sao không đi đoạt? Vạn Thanh nghe vậy giơ chân, tức giận mở ra luật sư văn kiện nhìn lại. Nội dung đồng thời không phức tạp, rất mau nhìn xong, nghĩ nghĩ phía sau nói ra. Họp tương đương đem pháp quy bộ, quan hệ xã hội bộ người phụ trách đều gọi tới. Được, nhân viên công tác lập tức đi ra ngoài, triệu tập người phụ trách tới họp. Vạn Thanh thì đứng dậy ở văn phòng dạo bước, một mặt là để cho mình mau chóng thoát khỏi ngủ trưa sau mơ hồ trạng thái. Một mặt là có chút bực bội, Lý Tưởng Studio đây là đến thật à? Vạn Tổng, ngươi kêu chúng ta. Tiếng đập cửa vang lên, một nam một nữ hai người tiến đến, nam 40 đến tuổi, là pháp quy bộ người phụ trách, nữ 30 tuổi khoảng chừng dáng vẻ, rất khô luyện. Đây là Lý Tưởng Studio gửi tới luật sư văn kiện, các người nhìn xem, nên xử lý như thế nào. Vạn Thanh đem luật sư văn kiện giao cho bọn hắn, trước hết để cho bọn hắn nhìn, hai người cũng rất mau nhìn xong. Loại này luật sư văn kiện nói thật, bình đài mỗi tuần đều sẽ nhận đến rất nhiều, đồng thời không hiếm lạ. Khả năng lần này khác biệt duy nhất chính là Lý Tưởng danh khí lớn hơn một chút, nhưng cũng không phải lớn nhất. Có so với hắn nghiêu khí minh tinh phát tới qua luật sư văn kiện, nhưng là như thường bị bọn hắn qua loa đi qua. Kỳ thật cũng không phải qua loa, mà là kéo song phương thưa kiện cái cỏ, chuyện như vậy có thể kéo lên đến mấy năm, đem đối phương chỉnh tình trạng kiệt sức. Lần này bọn hắn đối phó Lý Tưởng biện pháp cũng muốn dùng mọi việc đều thuận lợi một chiêu này. Bất quá, quan hệ xã hội bộ người phụ trách không đại đồng ý. Nàng cho là nên thương lượng trước, nhìn có hay không hòa giải khả năng, cùng Lý Đản liên hệ, mời hắn tới làm người trung gian điều giải. Vạn Thanh, vậy ngươi bây giờ hỏi một chút. Lúc này pháp quy bộ người phụ trách nói ra, có chuyện Vạn Tổng ngài khả năng không biết, ta cảm thấy cần thiết nhắc nhở xuống. Cái gì? Vạn Thanh hỏi. Tối hôm qua chúng ta đem Lý Đản trực tiếp phòng cho phong. Vạn Thanh ngoặc kép, liền phong 10 phút, rất nhanh liền một lần nữa mở. Vạn Thanh, vì cái gì phong? Nghe xong sau khi giải thích, Vạn Thanh vẫn là để gọi điện thoại cho Lý Đản, liền nói trước xin lỗi, tiếp lấy lại mời Lý Đản làm người trung gian, nhìn có thể hay không cùng Lý Tưởng thật tốt nói chuyện. Điện thoại đánh tới, Lý Đản tiếp, nhưng là Lý Đản không lĩnh tình, cự tuyệt xung làm người trung gian. Vạn Thanh ba người không thể không nghĩ biện pháp khác, ở văn phòng thương lượng một hồi lâu, cuối cùng quyết định ba điều kiện có thể thỏa mãn. Đầu thứ nhất, liền là toàn diện cấm chỉ dẫn chương trình bọn họ lại cover ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Nhưng là đầu thứ hai xin lỗi cùng đầu thứ ba bồi thường. Kéo lấy, nếu như đối phương khăng khăng, vậy liền thưa kiện đi. Tiến vào dài rằng giặc kiện cáo cãi cọ bên trong. Việc này cứ như vậy kéo ba ngày. Xin lỗi không có. Bồi thường cũng không có, cấm chỉ ngược lại là cấm chỉ, nhưng là một chút phía trước trực tiếp quay xuống video còn có. Cũng chính là không có chỉnh sạch sẽ. Hơn nữa, miêu nhãn trực tiếp bình đài bên trên một chút dẫn chương trình còn đối Lý Tưởng bất mãn. Cho là hắn như thế một đại minh tinh, cùng bọn hắn loại này kiếm ăn internet dẫn chương trình chăm chỉ. Quá không có độ lượng. Hẹp hòi ba ba, Lý Đản cùng những này người vừa hung ác lẫn nhau chọc một phen. Sau đó không chút do dự theo miêu nhãn trực tiếp bình đài rút lui. Gạch bỏ bình đài bên trên dẫn chương trình tài khoản. Hắn đi rất phong quang, là bị mặt khác bình đài đào đi. Duy nhất một lần cho hắn 300 vạn vào ở phí. Lý Đản không có cùng mắt mèo ký hợp tác hiệp nghị. vì lẽ đó muốn rời đi liền rời đi, không cần móc một phân tiền phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cái này 300 vạn vào ở phí toàn bộ về Lý Đản người. Cùng mắt mèo không có nửa xu quan hệ, vô duyên vô cớ kiếm lời 300 vạn, thanh này Lý Đản vui như điên, tuyệt đối không nghĩ tới chính mình nhiêu bức như vậy, không chỉ có tự mang lưu lượng, hơn nữa lưu lượng còn có thể tiền mặt, liền tại Vạn Thanh coi là việc này cứ như vậy đi qua lúc. Ngày này đi làm liền tiếp vào Hoa Hạ Âm Nhạc Bản Quyền Hiệp Hội thông chi văn kiện. Cái gì nội dung? Vạn Thanh có chút tâm thần có chút không tập trung hỏi. Nhân viên công tác không có mở ra đến, không biết nội dung. Vạn Thanh xé mở đến, nhìn giật mình tại nguyên chỗ. Thông chi văn kiện bên trên viết nội dung là Hoa Hạ Âm Nhạc Bản Quyền Hiệp Hội đem hủy bỏ Miêu Nhãn trực tiếp bình đài liên quan tới Lý Tưởng. Tất cả ca khúc trao quyền. Thay lời khác liền là về sau Miêu Nhãn trực tiếp bình đài bên trên cũng không còn có thể xuất hiện Lý Tưởng bất luận cái gì ca khúc, bình đài bên trên tất cả dẫn chương trình cũng không thể lại cover Lý Tưởng bất luận cái gì ca khúc. Lại nói đơn giản một chút, liền là mắt mèo bị Lý Tưởng người phong sát, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.